Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 263, ngươi hảo ta túc địch. Góc truyện audio.com. Bằng vào Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương thực lực, đối phó này đó màu đen cơ giáp, trừ bỏ yêu cầu hơi chút hao phí một ít thời gian. Mà những người khác, rốt cuộc là bị tuyển chọn ra tới tham gia lần này thi đấu theo lời mời. Hơn nữa mấy ngày hôm trước vòng đào thải, hiện tại lưu trữ trên sân thi đấu có thể nói đều là có thực lực. Tuy rằng không có tưởng Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương như vậy nghiền áp thức, nhưng cũng vẫn là có thể đối kháng một đoạn thời gian. Cho nên nói, tại đây lại hai bên thế lực ngang nhau dưới tình huống. Ai sức chịu đựng cường, ai chính là cuối cùng người thắng. Chính là, đúng lúc này, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương quang não đồng thời tiếp thu tới rồi một cái đặc biệt tin tức. Viễn Thanh, tầm mắt bay nhanh quét xong này đó tin tức, Tần Phi Thương lập tức nhớ rõ nhắc nhở Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh lúc này cũng đã xem xong cái kia tin tức. Đã hoàn toàn hiểu rõ Trung Viễn Thanh nhìn về phía trong màn hình Tần Phi Thương. Mặt vô biểu tình nói, ta đồng ý dựa theo phía trước cơ hội. Người đâu, Trung Viễn Thanh lựa chọn ở Tần Phi Thương dự kiến bên trong. Tuy rằng trong lòng có chút ảm đạm, bất quá hắn vẫn là thực tốt che giấu trụ chính mình nội tâm cảm xúc biến hóa. Sau đó chiều Trung Viễn Thanh gật gật đầu. Hảo, phải không, nghe được Tô Cáp nói. Barrow đại đế chắc hẳn phải vậy cho rằng, Tô Cáp khẳng định là minh bạch chính mình một phen khổ tâm. Lại tưởng tượng đến chính mình làm như vậy, cấp Tô Cáp tạo thành tổn thất kỳ thật là lớn nhất. Tức khắc liền sinh ra một chút áy náy chi tình, cho nên sắc mặt của hắn không khỏi trở nên hòa hoãn một ít. Ngươi có thể minh bạch cái gì mới là quan trọng nhất mới hảo. Ta đương nhiên minh bạch, Tô Cáp khóe miệng lộ ra một mạt quỷ dị tươi cười. Chỉ là hắn cúi đầu, Barrow đại đế cũng không có đúng lúc phát hiện, Tô Cáp tiếp theo nói. Ta rốt cuộc minh bạch, đối với ngài tới nói. Quan trọng nhất chính là cái gì? Đần độn nhìn không tới biểu tình, nhưng là Tô Cáp trong giọng nói lộ ra quỷ dị, lại làm Barrow đại đế cảnh giác lên. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta minh bạch, đối ngài tới nói, làm quan trọng là ngài dã tâm. Tô Cáp ngẩng đầu, nhìn sắc mặt dần dần trở nên âm trầm Barrow đại đế. Mà với ta mà nói, quan trọng nhất chính là ngăn cản ngài như vậy chỉ biết mang đến tử vong. Sẽ không cho hy vọng dã tâm. Barrow đại đế trầm thấp giọng điệu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Cáp. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tô Quả, đừng cho ta thất vọng. Nếu là đổi làm ngày thường, căn cứ Tô Cáp tính cách, hắn khẳng định đã hối hận chính mình vừa mới nói những lời này đó. Nhưng là hiện tại, Tô Cáp còn lại là ngẩng đầu, vẻ mặt mỉm cười nhìn sắc mặt âm trầm Barrow đại đế. Ta sẽ ngăn cản ngài dã tâm. Vincent, Tô Cáp vừa dứt lời, Barrow đại đế đột nhiên đề cao âm lượng, nguyên bản nguyên nhân chính là vì Tô Cáp theo như lời ra nói. Mà ở vào khiếp sợ bên trong Vincent, tức khắc bị Barrow đại đế hoảng sợ, sau đó thần sắc có chút hoảng loạn nhìn về phía hắn vị kia phụ thân. Barrow đại đế như là không có phát hiện Vincent hoảng loạn thần sắc giống nhau. Hắn lạnh giọng phân phó Vincent, đem Tô Cáp cho ta bắt lấy. Vincent sửng sốt một chút, sau đó rời đi phản ứng lại đây. Cảm giác mở ra máy truyền tin, liền phải gác ở bên ngoài thủ vệ kêu tiến vào. Đúng lúc này, một cái mạnh mẽ bóng dáng đột nhiên vọt ra. Vincent chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, có chút hoảng loạn cúi đầu. Một thanh chớp động hàn quang sắc bén chủy thủ chính đặt tại trên cổ hắn. Đừng nhúc nhích, tôn kính Barrow đại đế. Ta khuyên ngài vẫn là chạy nhanh thu hồi phía trước lời nói. Nếu không, đừng nói Tô Cáp, ngài khả năng liền cái này tiểu nhi tử đều có mất đi. Tư không chết vẻ mặt nhẹ nhàng bắt cóc Vincent, cười hì hì nhìn Barrow đại đế. Ngươi! Barrow đại đế kia tựa như rắn độc giống nhau ánh mắt ở tư không chiết trên mặt đi tuần tra một vòng. Sau đó nhíu mày, tư không huân là cái gì của ngươi người. Tư không chiết nguyên bản liền không có ôm giấu giếm tính toán. cho nên nhún nhún vai. Đó là ta lão tử. Barrow đại đế ánh mắt lại trở nên âm lãnh vài phần. Hắn hung tợn nhìn về phía Tô Cáp. Ngươi cư nhiên cùng tự do liên minh người cấu kết. Khó trách sẽ nói ra cái loại này lời nói. Thật là trường lá gan tự tin đủ. Nghe được Barrow đại đế nói. Tô Cáp phản xạ có điều kiện thân thể về phía sau lắc lư một chút. Sau đó một lần nữa đứng yên. Ngẩng đầu, thập phần kiên định nhìn về phía chính mình phụ thân. Đó là bởi vì, chúng ta lựa chọn là tương đồng. Ta là ngươi phụ thân. Barrow đại đế nhìn chằm chằm Tô Cáp. Ngài không cần cương điệu điểm này. Ta rất rõ ràng, Tô Cáp đồng ý nhìn chằm chằm Barrow đại đế. Nhưng là, ngài lựa chọn ta không thể nhận đồng. Cho nên, ngươi cái này nghịch tử lựa chọn cấu kết tự do liên minh phản bội ta. Tô Cáp dừng một chút. Loại chuyện này, bị Barrow đại đế chính miệng nói ra. Đích xác làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Tư không chết đứng ở khoảng cách Tô Cáp không xa địa phương. Từ hắn góc độ, có thể nhìn đến Tô Cáp sườn mặt, nhìn như mỉm cười biểu tình, khóe miệng lại là gắt gao nhấp lên, tựa hồ ở khắc chế chút cái gì. Tư không chết không có gặp qua loại trạng thái này Tô Cáp. Vừa định bắt đầu nói cái gì đó, liền này lúc này, Tô Cáp lại lần nữa mở miệng. Đúng vậy, ta lựa chọn phản bội ngài, là bởi vì ta vô pháp đồng ý, cũng vô pháp nói động ngài thay đổi ngài quyết định. Như vậy, ta chỉ có dùng loại này phương pháp tới giải quyết vấn đề này. Nói xong, Tô Cáp quay đầu nhìn về phía Tư không chiết, đều đã liên hệ hảo sao? Ta làm việc, ngươi yên tâm, đã sớm liên hệ hảo. Tư không chiết vẫn như cũ bắt cóc Vincent, đi đến Tô Cáp bên người. Thân ái, làm tốt cùng ta cùng nhau Tư Bôn chuẩn bị sao? Vincent vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng nhìn Tô Cáp. Nhìn lại Tư không chiết, mà Barrow đại đế sắc mặt càng thêm âm trầm, đối với cố ý trêu chọc Tư không chiết, lúc này Tô Cáp căn bản không có cái gì tâm tình. Cho nên hắn nâng lên mí mắt, lạnh lùng nói, câm miệng, hảo tháp, đặc biệt biết gió chiều nào theo chiều ấy Tư không chiết nháy mắt bán manh. Sau đó, Tư không chiết một tay khống chế được Vincent, bên này bắt lấy Tô Cáp. Liên chuẩn bị hướng tới nào đó phương hướng bỏ chạy đi. Vincent điện hạ, lúc này, rốt cuộc phát hiện không thích hợp Vincent bọn thị vệ phá cửa mà vào. Nhìn đến bị bắt cóc Vincent, nhịn không được la lớn. Bắt lấy bọn họ, Vincent lập tức hướng bọn họ hạ đặt mệnh lệnh. Những người này đều là áo lâm Na Hoàng Phi cùng Vincent chính mình tự mình chọn lựa huấn luyện thị vệ. Đối với Vincent nói đều là một mặt vâng theo, cho nên, bọn họ không chút do dự hướng tới Tư không chiết đã Tô Cáp phương hướng nhào tới. Các ngươi như vậy khó được liền không suy xét một chút các ngươi Vincent điện hạ an nguy sao? Tư không chiết đem bắt cóc Vincent chính diện lộ ra tới. Lưỡi dao sắc bén tựa hồ tại hạ một khắc liền sẽ đâm vào Vincent ngực. Vô dụng, bỗng nhiên Vincent khẽ cười một tiếng. Ta huấn luyện ra thị vệ, bọn họ chính là chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của ta. Quả nhiên, như Vincent theo như lời, những cái đó thị vệ vẫn như cũ như là không có nghe thấy giống nhau. Tiếp tục hướng tới Tư không chiết cùng Tô Cáp nơi phương hướng dương nanh múa vuốt phát lại đây. Phanh, bỗng nhiên, từ một bên trên vách tường truyền đến kịch liệt tiếng đánh. Đại gia sửng sốt một chút. Lập tức đem đương này làm bên ngoài kịch liệt giao chiến sở tạo thành thanh âm. Cho nên cũng căn bản không có lưu tâm. Chính là ngay sau đó liền lại là, phanh, một tiếng, tất cả mọi người không cấm các mang ý xấu nhìn chằm chằm cái kia vách tường. Sau đó, vách tường liền từ bên ngoài tạp tiến vào một đài cơ giáp. Đó là một đài đỏ như lửa diễm giống nhau lóa mắt cao cấp cơ giáp. Tạp tiến vào lúc sau. Hắn lập tức đứng lên, tuần tra một chút bốn phía, lúc này mới thao túng cơ giáp bàn tay to duỗi đến Tô Hà cùng Tư không chiết trước mặt. Đi, vừa nói, kia đài cơ giáp giữ chặt Tư không chiết, mà Tư không chiết còn lại là ôm lấy Tô Cáp eo. Tại đây đài cơ giáp chủ nhân cố ý thao túng hạ. Bọn họ lập tức tiến vào chiếc cơ giáp này khoang điều khiển chung. Người thời gian này tập thật đúng là chuẩn. Nếu vãn như vậy một giây đồng hồ, phỏng chừng hai chúng ta liền thật sự muốn giao đãi ở chỗ này. Tư Không Chiết ở Chu Tước Khoang điều khiển chung, giống như là ở chính mình trong nhà giống nhau. Đặc biệt tự quen thuộc bắt đầu chụp chung Viễn Thanh bả vai. Bất quá thực hiển nhiên, này nhất chiêu, đối chung Viễn Thanh vô dụng. Chung Viễn Thanh hiện tại chính là toàn tâm toàn ý nhìn chăm chú vào trước mắt này đó địch nhân. Đặc biệt là bị này đó thị vệ bảo hộ ở phía sau Vincent. Vincent, kiếp trước ta hết thảy bi kịch cơ hồ đều là bởi vì ngươi dựng lên. Nếu không phải suy xét đến bây giờ tình thế, ta thật là hận không thể giết ngươi. Đúng vậy, nếu hiện tại thừa dịp hắn cánh chim không đầy đúng lúc nắm chắc cơ hồ. Giết hắn nói, như vậy về sau liền có thể tránh cho rất nhiều chuyện. Nghĩ đến đây, Trung Viễn Thanh không cấm bắt đầu cảm thấy có chút ẩn ẩn hưng phấn lên. Sát, sát, sát, đúng lúc này, lại có một trận màu trắng hổ hình cơ giáp vọt tiến vào. Bất quá lúc này đây xuất hiện lại không phải trợ giúp Trung Viễn Thanh bọn họ. Chỉ thấy kia đài màu trắng cơ giáp một vọt vào tới. Không đợi nghỉ ngơi một lát, liền hướng tới Chu Tước phát động mãnh công. Nguyên lai là viện quân sao? Liên quan Barrow đại đế ở bên trong đều như vậy nghĩ. Kia đài màu trắng cơ giáp thực lực thập phần cương, mà Chu Tước là thiên uyển chuyển nhẹ nhàng hình. Thời gian dài, ưu khuyết liền biểu hiện ra tới. Bắt lấy bọn họ, chỉ thấy lúc này, Bạch Hổ một quyền dùng ra, vừa lúc đánh ở Chu Tước ngực. Tốt như vậy thời cơ, Barrow đại đế lập tức nhớ tới mấu chốt nhất sự tình. Ai ngờ Barrow đại đế vừa định đến eo nhắc nhở này giá cơ giáp bắt sống người. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Chu Tước cơ nhiên có thể mượn dùng Bạch Hổ kia một quyền lực lượng. Bỗng nhiên thúc đẩy toàn bộ trợ động lực, nháy mắt hóa thành một viên sao băng, cao tốc bay đi không thấy. Ngươi là ai, tuy rằng không có bắt lấy, nhưng điều khiển này đài màu trắng cơ giáp sự thật lại làm Barrow đại đế ý thức được đây là một vị có thực lực cao thủ. Gặp được loại người này đương nhiên vội vã không kịp đãi mượn sức. Cho nên Barrow đại đế biểu tình cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Còn có vừa rồi cùng ngươi không phân cao thấp kia đài màu đỏ cơ giáp. Điều khiển nó người là ai? Ta là Tần Phi Thương. Từ Bạch Hổ đi ra làm Barrow đại đế thập phần quen thuộc người. Điều khiển kia đài màu đỏ cơ giáp người. Hắn là mệnh trung chú định tốc địch. Tư Không Chiết theo như lời. Chính là từ nơi này đột phá vào đi thôi. Trung Viễn Thanh ở nơi nào đó vách tường trước mặt đánh giá. Tần Phi Thương lại lần nữa xem xét một phen. Sau đó gật gật đầu. Tốt, Trung Viễn Thanh lấy ra nút không gian. Liền ở hắn vừa mới chuẩn bị phóng xuất ra Chu Tước thời điểm. Tần Phi Thương đột nhiên cầm cánh tay hắn. Làm sao vậy? Trung Viễn Thanh nhìn về phía hắn. Ta hối hận, thật vất vả ta mới có được ngươi. Nhưng lập tức lại muốn. Trung Viễn Thanh nhìn Tần Phi Thương. Đột nhiên cười cười. Sau đó ở hắn trên môi rơi xuống một hôn. Chúng ta ở kiếp trước không phải cũng là như vậy sao? Ngắn ngủi ly biệt chỉ là vì về sau có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Hảo sao, ta ái nhân, Tần Phi Tương chậm rãi buông ra cánh tay. Trung Viễn Thanh phóng xuất ra Chu Tước. Có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Trung Viễn Thanh điều khiển Chu Tước. Đứng thẳng ở Tần Phi Tương đối diện. Kỳ thật, ta vẫn luôn đều thực hy vọng. Cùng ngươi lại lần nữa giao thủ. Tần Phi Tương quỳ một gối ở Barrow đại đế trước mặt. Cùng lúc đó, ở rời xa Ares chỗ nào đó, Trung Viễn Thanh đồng dạng quỳ một gối ở Tô Cáp trước mặt. Ta nguyện ý cùng Trung Viễn Thanh, Tần Phi Thương một trận chiến. Ngươi hảo, ta Túc Địch, tinh tế 738 năm. Harper đế quốc đại hoàng tử Tô Cáp tuyên bố phản loạn. Cũng cùng tự do liên minh kết làm đồng minh. Từ đây, tinh tế quốc gia chi gian bắt đầu rồi lớn nhất một lần đại tẩy bài. Khách chương.